Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và 103,2 MHz phủ sóng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Chỉ còn cách giờ rê vài giờ đồng hồ, nhưng số vũ khí tiểu đoàn sinh bổ sung vẫn chưa được chuyển đến. Điều này đã làm cho Quách Cường vô cùng lo lắng cho trận đấu sắp tới. Ngoài ra, lực lượng đánh bộ, súng cối và pháo bắn cấp tập vào đội hình đã làm cản trở bước tiến của đại đội. Đại đội 3 chiến đấu không cân sức với đơn vị thủy lục chiến của địch đã làm cho Nguyễn Sĩ Việt càng thêm bối rối. Anh nhận được nhiệm vụ từ phân khu là đưa lực lượng đến vườn mai để giải vây cho tiểu đoàn 3 đặc công khi vũ khí của tiểu đoàn anh đang thiếu trầm trọng. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê qua sự thể hiện của Kim Phượng và Đức Y. Trên đường trở về vị trí tập kết, Việt bị ám ảnh nặng nề trước lời trăn trối của Đoan. Ở đây, Đoan có thể giấu ban chỉ huy chị lý lịch gia đình mình, nhưng anh ta không thể tự giấu mình những sự thật ngang trái. Quá ra, Việt anh ta lật xác đối phương, sờ tay vào túi áo, không như mọi người thường nghĩ, mà chỉ muốn biết tên của người chết có phải là em mình không, vậy thôi. Từ thực tế đau lòng ấy, Việt bắt đầu nhận ra một khía cạnh phũ phàng khác của chiến tranh. Trong cuộc chiến này, người lính không chỉ có nhiệm vụ đánh thẳng quân xâm lược mà còn phải đánh thắng cả đối phương có cùng huyết thống với mình. Có lẽ đây mới chính là điều khổ tâm nhất, nhức nhối nhất, mà dù muốn hay không, người lính cũng phải vượt qua. Để chiến thắng bi kịch ấy, trước tiên người lính phải chiến thắng chính bản thân họ. Có thể bàn vợ ngài nghị sĩ Quốc hội Sài Gòn có lý khi nói với Nguyễn Minh Trực rằng cuộc chiến tranh này là thảm họa cho cả dân tộc, cần phải cứu lấy mọi người. Nói thì đơn giản, nhưng cứu như thế nào, đàm phán để tìm ra tiếng nói chung ư? Anh không tin, đàm phán chỉ là một thủ đoạn chính trị, ngoại giao mà các bên ra sức lợi dụng nhằm để củng cố lực lượng, chờ thời cơ cho trận đánh cuối cùng. Thắng hay thua chỉ có thể được phán quyết từ chiến trường. Các chỉ thị của trên đều xác định rõ mục tiêu này. Hòa bình chỉ có thể diễn ra vào cái ngày cờ mặt trận dân tộc giải phóng bay trên dinh thự của Tổng thống Sài Gòn. Liệu cái ngày ấy có xảy ra trong chiến dịch này không? Việc lắc đầu, thực tế chiến đấu trong những ngày vừa qua cho anh có cảm nhận là rất khó khăn, nếu không muốn nói là không thể. Lực lượng của địch quá đông và quá mạnh, trong khi lực lượng của ta vừa thiếu vừa yếu, tiếp tế hậu cần lại gặp vô vàn khó khăn. Cách đây không lâu, trên đường xuống làm việc với đại đội 3, Việt đã gặp một chiến sĩ cao kiều, đeo kính cận, đang ngồi câu cá. Trong lúc chờ làm việc, anh có hỏi người chiến sĩ ấy là hiện thời, anh ta mong muốn điều gì? Anh lính không cần nghĩ ngợi, trả lời ngay. Hòa bình. Chỉ có hòa bình thôi thủ trưởng à, cứ sau mỗi trận đánh nhìn thấy bạn bè mất dần đi là em lại mong hòa bình. Lúc nào có thể nghĩ được là em chỉ nghĩ tới hòa bình, cứ nghĩ tới hòa bình là em ứa nước mắt. Mới đây em vừa nghĩ đến nó, hòa bình lúc nào cũng chảy háo hức trong máu của em đó. Việt không nhớ được người lính ấy tên là gì, ở trung đội nào, nhưng từ bữa đó đến nay, anh không gặp lại người lính ấy một lần nữa. Sau trận đánh vào khu vực chùa Tường Quan, Diệp chợt nhớ đến anh ta, anh đem chuyện kể với Nguyễn Tài Anh, chính trị viên đại đội 3. Tài Anh cho biết tên người lính ấy là Ngô Đợi, làm văn thư đại đội. Anh ta hy sinh chờ đúng cái đêm vượt sông Lạch ra và không tìm thấy xác. Với Ngô Đợi, cuộc chiến đã kết thúc nhưng hòa bình thì vẫn chưa đến. Giữa lúc Diệp còn đang nghĩ ngợi lan man về Ngô Đợi, thì pháo địch bắt đầu bắn tới. Mới đầu, chúng bắn chỉ có 2-3 trái để hiệu chỉnh. Sau đó, chúng bắn cắt tập, hàng chục trái đạn nổ dồn dập, sát sạc trên đường rút quân của đơn vị. Nhiều trái rơi trúng ngay đội hình, một số chiến sĩ bị trúng đạn ngã gục trên đường, một số khác hoảng hốt, quăng cả cán thương bỏ chạy. Phải bình tĩnh, ai ở đâu nằm đó, không được chạy. Chỉ huy đâu cả rồi? Tại sao lại để đơn vị rối loạn như thế này? Diệp gào lên. Trong tiếng pháo nổ, không ai nghe thấy lời anh nói, hoặc giả có nghe thấy thì cũng chỉ là những tiếng kêu rời vụn, đứt đoạn. Pháo vẫn tiếp tục nổ, bộ đội vẫn đùng đùng bỏ chạy. Tình thế trở nên hỗn quân, hỗn loạn, không sao kiểm soát nổi nữa. Diệp kéo Thịnh lao lên phía đầu hàng quân. Trên một bờ ruộng lở lói, anh nhìn thấy Nguyễn Minh Trực, chính trị viên đại đội, đang ôm lấy bờ vai đầy máu, chạy qua chạy lại, chửi ầm ĩ. Tụi bay tay cây hả? Đã bảo nằm ngay xuống bờ ruộng mà vẫn còn chạy được. Nằm ngay xuống, không chết hết bây giờ. Thay vì phải hỏi thăm xem Trực bị thương thế nào, Việc lại lớn tiếng quát tháo. Cậu chỉ huy đếch gì mà để bộ đội hoảng loạn thế này? Bộ đội tiểu đoàn 3 đấy à? Trực nén đau, nói. Vừa vào tới chiến trường, họ chưa có kinh nghiệm. Đến lúc ấy, Diệp mới sực nhớ đến vết thương trên vai Trực. Anh lấy cuộn băng gài nơi thắt lưng, xếp vội bao, trao cho Thịnh. Trong lúc Thịnh giúp Trực băng bó thì Diệp xé tiếp một cuộn băng khác cầm trên tay. Tay Toàn đâu? Trực chỉ tay về phía hố pháo to như cái nong nghi ngút khói, cách nơi anh đứng chừng 5-3 mét. Trong ánh chớp của pháo nổ, Diệp chỉ kịp nhìn thấy xác một người lính bị đạn xé tanh banh, chỉ còn một bên chân và cái đầu dính với cánh tay lắc lẻo. Cậu ta chết rồi sao? Diệp hỏi, anh không nghĩ xác người lính kia lại là Toàn. Trong hàng ngũ cán bộ đại đội, Toàn là người cao to nhất. Trực im lặng, nâng cao bên vai bị thương lên cho Thịnh thắt băng lại. Người lính liên lạc còn buộc thêm một sợi dây băng chéo qua vai Trực để treo cánh tay lên. Xong rồi, thưa thủ trưởng. Thịnh vừa chùi bàn tay đầy máu vào ống quần, vừa nói. May là vết thương không đến nỗi nào. Diệp nhìn Trực, vừa thương vừa giận. Tôi đã nói cả 100 lần là chỉ huy không được đi gần nhau, vậy mà các cậu có chịu nghe đâu. Anh ca cẩm. Bị thương thế này, cậu chỉ huy thấy quái nào được nữa. Tôi nghĩ không có chuyện gì. Thủ trưởng cũng đừng quá lo lắng, chạy tới chạy lui đôn đốc khơi khơi trên đồng như thế này, nguy hiểm lắm. Chúng tôi biết công việc của mình mà. Trực vừa nói vừa hít vai cánh tay bị thương. Cuộc bắn phá của địch kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ thì ngừng hẳn. Ngay khi tiếng pháo vừa dứt, Việc yêu cầu các bộ phận thu gom bộ đội, lợi dụng những hố pháo khẩn trương cho chôn cất tử sĩ, rồi đưa thương binh lên đường. Ý muốn của anh là phải đưa mọi người về tới điểm tạm dừng trước khi trời sáng. Khốn thay, công việc lại không thể nhanh chóng như anh nghĩ. Chỉ riêng việc thu gom, chôn cất tử sĩ cũng đã phải mất cả giờ đồng hồ. Tính lại thời gian và quãng đường phải đi, Việc bàn với ban chỉ huy tiểu đoàn 3 là phải đưa bộ đội lùi sâu vào bầu đưng, lợi dụng những vạt rừng tràm, cỏ đế và những bụi cây lấp xúc trụ lại. Anh không thể để bộ đội tiếp tục hành quân trên đường trống khi trời về sáng. Đây là một quyết định quá mạo hiểm, nhưng không còn cách nào khác. Anh phải hành động trước khi mọi việc trở nên bất lợi hơn. Để đảm bảo an toàn nơi trú quân ở mức có thể, Việc lấy 10 chiến sĩ cố tình tạo ra dấu vết một con đường hành quân theo trục Bắc Nam, nhằm đánh lừa máy bay trinh sát của địch. Ngay khi công việc còn chưa hoàn tất, thì một chiếc đầm già đã xuất hiện, quần đảo liên tục trong phạm vi bắn kính khoảng 2 cây số từ vườn bay đến cánh đồng, nơi tiểu đoàn gặp nạn. Sau 2-3 vòng bay, con đầm già đột nhiên quay ngoắt lại, xa xuống con đường ghi binh Diệp mới cho tạo ra, rồi bắt đầu quần đảo, phóng quả tiễn xuống cánh đồng, cách nơi tiểu đoàn chém về khoảng 2 cây số. Vào lúc 6 giờ sáng, địch dùng máy bay trực thăng đổ liên tiếp 2 đại đội bộ binh xuống Nha Nam và cầu Ông Bích, chặn đường rút của đơn vị. Phía sau, chúng đều thêm 2 đại đội lính dù và 1 chi đội xe bọc thép tiến hành truy kích. Sau khi phụ giúp ban chỉ huy tiểu đoàn nhận bàn giao vũ khí và làm thủ tục chuyển thương binh cho dân công quả tuyến, Bích Dân lau mồ hôi, ngồi bệt xuống trước miệng hầm cá nhân, lơ đãng nhìn vào màn đêm trống rỗng. Có quá nhiều tai ương xảy ra trong những ngày qua, làm cho cô trở nên bãi quải, trả rời. So với bộ đội, cụ thể nhất là với Chung Cầm, sự vất vả của Bích Dân chẳng thấm tháp gì, nhưng cô vẫn thấy mệt. Cái mệt chủ yếu, theo cô nghĩ là mệt tâm. Mấy ngày nay, không có ngày nào mà cô không nhìn thấy máu, không nhìn thấy sự ra đi tức tưởi của những người lính cùng tuổi với cô. Ngày mới đây thôi, trước khi bàn giao thương binh, cô đã phải chứng kiến một anh lính hy sinh vì vết thương quá nặng. Anh lính vừa mới được bổ sung về tiểu đoàn, còn chưa kịp được phân công về đại đội mà đã phải chết. Trước khi chết, anh lính rất tỉnh. Chính xác là từ lúc chị Chung Cầm giao cho cô theo dõi chăm sóc anh cũng rất tỉnh, cặp mắt anh luôn mở to, điềm tĩnh. Bích Dân không hề nhìn thấy, trong ánh mắt ấy có biểu hiện gì là đau đớn thất sắc. Thi thoảng, anh lính lại tự chéo vào tay mình. Bích Dân đã nhiều lần ngăn cản việc làm ấy của anh. Cô nói, đừng có tự làm đau mình, da anh sức sẹo hết rồi đây này. À, không sao. Tôi chỉ muốn biết là mình có thấy đau không, còn đau là còn sống. Chẳng lẽ vết thương không làm cho anh đau sao? Không thấy đau, chỉ thấy tê lạnh. Cô là người Sài Gòn hả? Anh lính đột ngột, hỏi. Tôi cũng nghĩ thế. Cô đẹp quá. Tôi thật sự không hiểu tại sao người như cô mà lại tham gia chiến tranh. Thường thì những người đẹp muốn yên phận hơn. Người xưa có nói... Tính tri sinh nam ác, phản thị sinh nữ hảo. Sinh nữ do đắc giá tỷ lân, sinh nam mai một tùy bách thảo. Anh lính chợt thở dài. Bích Dân biết anh lính đang đọc một đoạn thơ trích trong bài Binh Xa Hành của Đỗ Phủ, một trong những thi sĩ vĩ đại đời nhà Đường của Trung Quốc. Anh lính đọc đoạn thơ bằng Hán ngữ, Bích Dân hiểu là anh không có ý khoe sự hiểu biết mà chỉ muốn giữ âm điệu trung thực nhất của bài thơ. Lúc còn học ở trường văn khoa, Bích Dân đã đọc nhiều lần bài thơ này. Cô đọc được văn bản gốc, dĩ nhiên là cô có thể dịch ra được tiếng mẹ đẻ đoạn thơ ấy. Trong bối cảnh chiến tranh, nghe lại trích đoạn bài thơ, Bích Dân rưng rưng cảm động. Một anh lính bị thương nằm gần đó phàn nàn với cô là anh ta không hiểu đoạn thơ nói về cái gì. Bích Dân dịch lại cho anh lính nghe, đại thể là, có phước sinh con gái, vô phước mới sinh trai, sinh gái được gả quanh lối xóm, sinh trai chết vùi trong cỏ gai. Anh lính nằm nghe, không nói gì, khi Bích Dân nhìn sang, cô thấy anh lính đầm đìa nước mắt. Chung Cầm gọi, Bích Dân, giúp chị một tay lẹ lên. Một người lính bị thương vào bụng, lại vừa đại tiện ra quần, Chung Cầm cố sức. Nâng người lính lên, để Bích Dân lau rửa sạch sẽ và thay quần áo cho anh. Chung Cầm nói, bị thương vào bụng mà đại tiện hoặc trung tiện được là ổn đấy. Suốt từ sớm mai tới giờ, chị chỉ lo anh ấy có bề gì. Em bỏ đồ dơ đi, rồi lấy cho chị thau nước. Trên đường, Bích Dân đem nước trở về, cô nghe thấy người lính đọc thơ đường ban nãy, đang hát khẽ khàng. Lắng nghe dòng máu đỏ tươi, hóa thành sữa trắng nuôi người lớn khôn. Trắng quá đỏ dưỡng hồn người sống, đỏ quá đen người bỗng thành mây. Ý à ối a ý à a. Đồng chiều tan tác cỏ cây, sương chiều nghi ngút khói bay lạnh lùng. Người chết trẻ thân không mảnh vải, xác lập lờ trên bãi sông đêm. Giận người đen đỏ đỏ đen, can qua nhìn thấy nhỡn tiền mà đau. Ý à ối a ý à a. Không một ai kể cả Bích Dân có thể nghĩ rằng người đang hát kia lại có thể chết, nhưng điều đó đã xảy ra. Bích Dân còn nhớ như in là sau khi hát xong, anh lính để hai tay lên bụng một cách ngay ngắn rồi nằm im lặng. Khi Chung Cầm và Bích Dân đến tiêm thuốc cho anh, mới phát hiện ra là anh đã chết. Dường như anh lính đã dự cảm được điều này, nên mới tự hát tiễn mình về thế giới bên kia. Cái chết của anh lính làm cho Bích Dân bị ám ảnh nặng nề. Suốt từ đó trở đi, cô như người mất hồn. Tâm trạng trở nên bất an một cách khó hiểu. Cô nhớ, nhớ đó rồi quên đó. Cô luôn thất thần bởi sự quên quên nhớ nhớ, nhớ nhớ quên quên. Chung Cầm cho rằng do thể trạng yếu là bị áp lực công việc nên Bích Dân mới sinh ra thế. Đã không dưới ba lần chỉ nhắc nhở Bích Dân là nên tranh thủ ngủ một lát cho lại sức. Nghe theo lời chị, Bích Dân đã nằm xuống khép mắt lại. Nhưng vừa mới chập mắt, cô đã giật mình choàng dậy, khi mơ thấy đạn bom nổ choang choang ở quanh mình. Trong giấc mơ, cô thấy Việt bị thương vào bụng rất nặng, toàn thân anh đầy những máu. Anh rũ rượi bước đi, hình bóng chập chờn giữa mịt mù lửa khói. Bích Dung vô cùng hoảng sợ, cô vừa gào vừa chạy thục mạng về phía anh, rồi cô đuổi kịp anh ở bên kia chiến hào, vươn tay kéo anh lại. Một cái pháo nổ gần, miễn văng tứ phía, chém đứt lìa cánh tay cô. Bích Dung bất lực nhìn theo bàn tay bị đứt rời của anh. Điều lạ lùng là bàn tay ấy vẫn túm chặt lấy Việt không buông. Sau giấc mơ, Bích Dân không sao ngủ lại được, cô cứ ngồi ôm gối, nhìn vào bóng đêm, tâm trạng hoang mang bức rứt. Cô nhớ đến không khí nặng nề lúc Việt lên đường, nhớ đến sự thanh thản đến lạnh lùng của anh lúc ra đi, càng nhớ cô càng cảm thấy lo sợ xa xôi. Bích Dân chén tay áo xem đồng hồ, đã gần 4 giờ sáng, vừa đặt lưng xuống võng, cô lại giật mình bởi tiếng pháo nổ ồn ào trên cánh đồng. Cách nơi đóng quân lối chừng vài cây số, lần này không phải là cô mơ nữa. Cuối cùng thì tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt cũng đã đưa được toàn bộ đội hình về đến điểm tập kết vào tối hôm ấy. Sau một ngày chiến đấu liên tục, không ăn, không uống, cơ thể Việt trở nên rã rời. Môi anh rộp lên, cổ họng bỗng rát, đắng ngắt. Mỗi khi thở mạnh, anh cảm thấy như có một luồng lửa từ bên ngoài ập vào phổi, thiêu đốt ruột gan anh. Bộ quân phục kaki thấm đẫm sình lầy trở nên cứng quèo. Cọ vào làn da bỗng rát, làm cho anh thêm ngứa ngáy, khó chịu. Anh đã định cởi bỏ tất cả, nhưng nghĩ đến thể diện lại thôi. Anh lẩy bẩy bước đi như một cái máy đang đốt đến giọt xăng cuối cùng. Cách đây hơn 3 tiếng đồng hồ, nằm ẩn mình trong cánh đồng hoang, nhìn con đầm già mất hút phía chân mây. Việc từ từ ngoi lên khỏi khóm cỏ đế trậm rịch, một luồng gió nhẹ thổi qua, làm cho anh trở nên phấn chấn. Cuối cùng thì cuộc tấn công của địch cũng đã đến hồi kết thúc. Việt đã nghĩ như vậy. Khốn thay, sự thể diễn ra lại không như anh tưởng. Sau vài phút vắng bóng, con đầm già lại đột ngột xuất hiện. Lần này nó không xăm soi quan sát mà lao vút qua đầu anh. nó bay thấp đến độ anh nhìn thấy rõ cả những lỗ thủng bị đạn bắn ở cánh bên trái. Sự quay trở lại của con đầm già không bao giờ đem đến điều gì tốt lành cả. Cùng với nó là một bầy máy bay phóng pháo ào ào bay tới. Diệp vừa kịp thụt người vào trong đám cỏ, anh đã nghe thấy tiếng Thịnh vang lên thất thần. Chúng ném bom xăng, thủ trưởng ơi! Bình tĩnh, cậu phải thật bình tĩnh. Chưa nói dứt câu, Diệp đã nhìn thấy mấy trái bom nổ thành một hàng dài trước mặt anh. Ngay lập tức, cả cánh đồng phừng lên những ngọn lửa. Lửa chụp xuống những bụi cỏ, khóm tràm, rồi lan ra khắp cánh đồng. Xung quanh Diệp chỗ nào cũng có lửa. Anh ngửi thấy mùi dầu tràm, mùi hăng của cỏ và cả mùi tóc cháy khét. Trong khoảnh khắc chết người ấy, anh thấy Thịnh nhanh tay quơ một nắm sình, trát lên đầu tóc của mình rồi trát cho anh. Anh ta dứt luôn mấy cọng cỏ đế, rút thông nòng súng, nhanh chóng luồn vào ruột một cọng cỏ rồi trao cho anh. Thủ trưởng ngậm cái này rồi lặn xuống sình nhanh lên. Việc trù trừ một chút rồi làm theo lời Thịnh, anh lấy hơi, nhắm mắt, chủ động nhấn chìm vào trong bùn nước. Vào đúng lúc ấy, anh sực nhớ đến Trực và cảm thấy lo ngại cho vết thương của anh ta. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh không thể làm gì được. Trên đầu anh, ngọn lửa đang thao túng, cháy rào rào. Tiếng lửa ăn cây cỏ lèo xèo, vô tình xóa đi tiếng đất thở ùn ụt, hôi hám, quanh người anh. Bùn đất nóng dần lên. Anh nghe thấy tiếng súng đại liên nổ chăng chát ở đâu đó rất xa. Rồi anh nghe thấy tiếng la, đúng hơn là tiếng gào, xuyên qua bùn nước. Tiếng gào ấy lay động, dày dò tâm can anh, buộc anh phải trồi lên xem xét. Ngay khi anh vừa nhô người lên khỏi đám sình, chưa kịp đưa tay trước mặt, thì một luồng lửa rát bỗng trùm lên người, buộc anh phải thụp dội xuống sình. Dù đã ngậm chặt cọng cỏ đế, nhưng cảm giác thiếu dưỡng khí vẫn làm cho buồng phổi của anh co thắt lại. Anh cắn răng, nín thở, chịu trận. Cho đến khi không còn chịu được nữa, anh lại trồi lên. Lúc này, lửa không còn lồng lộn nữa, nhưng khói đen bao phủ khắp cánh đồng. Qua màn khói dày đặc, anh nhìn thấy hơn một chục tên lính Sài Gòn đang cầm súng 55, thì thực đổi qua đầm lầy, đi về phía anh. Bọn chúng xuất hiện ở đây vào lúc nào, anh hoàn toàn không biết. Qua những gì nhìn thấy, anh không nghĩ chúng thuộc đơn vị tác chiến. Rất có thể chúng được trực thăng đổ xuống để kiểm tra chiến trường. Bọn lính lội được một đoạn thì dừng lại, có ý chờ chỉ huy điện đàm với cấp trên. Cuộc trò chuyện trên vô tuyến kéo dài hàng chục phút đồng hồ. Sau đó, cả bọn lục tục quay trở ra, lội đến một gò đất cao. Chúng ngồi xuống, quẹt lửa hút thuốc, có vẻ như đang chờ trực thăng đến đón. Đến lúc ấy, Diệp tin là cuộc càn đã giãn tuồng. Trù trừ một lát, anh nhoài ra khỏi bụi đế, khẽ cất tiếng gọi. Thịnh à, cậu ở đâu? Em đang ở với anh Trực, thủ trưởng lại đây. Tiểu đoàn trưởng lớp ngốc bò đến đám cỏ chạy, cách chỗ anh nằm hơn một chục mét. Dù lửa bị cháy, nhưng đám chạy vẫn không hề hấn gì, ngoại trừ đám lá xanh bị nướng chín rủ xuống. Từ trong dòm rễ dày đặc, Thịnh rồi Trực bò ra. Cùng lúc, một số cán bộ của tiểu đoàn 3 cũng đội cỏ xuất hiện ngoài khoảng trống trên cánh đồng lửa hầu như đã tắt, chỉ còn những đám khói mỏng manh, le lói. 5:30 chiều, hai chiếc trực thăng xuất hiện, bốc những tên lính rời khỏi cánh đồng. Ít phút sau, Diệp và ban chỉ huy tiểu đoàn 3 cũng ra hiệu cho bộ đội lên đường. Đến lúc ấy, Diệp mới thấy khát nước. Anh không hiểu tại sao trước đó anh không có cảm giác này. Phải chăng sự căng thẳng đã làm cho anh quên đi, chí ít là làm dợi đi cơn khát ở trong anh? Và chỉ khi cuộc sống trở lại bình thường thì mọi sự bắt đầu trỗi dậy. Anh tự an ủi, động viên mình ráng nhịn. Từ đây về tới An Phú Đông, cao nhất thì cũng chỉ đi mất hơn 2 giờ đồng hồ là cùng. 2 giờ chịu đựng chẳng có gì là ghê gớm. Huống thay, cơn khát đã không cho anh làm được những gì anh nghĩ. Việc ngó Thịnh, anh hụt hơi, hỏi. Còn nước không? Thủ trưởng ngồi nghỉ đi, để em đi kiếm. Chưa nói dứt câu, Tình đã ngã dúi xuống bên đường, bản thân anh ta cũng không còn sức để cất bước nữa. Việc lẫy bẫy bước tới giúp Tình đứng dậy, nhưng rồi chính anh cũng ngã nhào xuống theo. Anh cảm thấy sức lực đã cạn kiệt hoàn toàn, cho dù tâm trí vẫn còn tỉnh táo, nhưng anh không thể làm được gì hết vào lúc này. Anh rất muốn ra hiệu cho Thịnh, ráng đứng lên mà không làm được. Anh thấy mình tội nghiệp, vô dụng, như một đống giả rách. Càng lúc, anh càng cảm thấy mình biến nhát trì trệ. Anh đã lì rồi, trơ ra rồi. Ngay cả khi nghe tiếng ồn ào, cười nói ở đâu đó, phía đầu hàng quân, anh cũng không sao gượng dậy nổi. Anh mơ mơ màng màng, không ra sống mà cũng không ra chết. Rồi thì anh nghe thấy có tiếng mở nắp bình tông, sau đó là tiếng nước chảy ồng ọc vào cổ họng cháy bỏng của anh. Có ai đó đã cho anh uống nước, uống rất nhiều nước, uống đến độ mà anh cảm thấy cả tiếng nước róc rách, tỏa ra khắp cơ thể. Anh không biết mình đắm chìm trong trạng thái nửa thực nửa hư ấy là bao lâu. Cho tới khi tỉnh dậy, anh đã thấy Phí Văn Sĩ, chính trị viên đại đội một đang ngồi ở bên cạnh. Sĩ reo lên. Tỉnh lại rồi, tiểu đoàn trưởng tỉnh lại rồi, trời ạ! Tôi đội bảo là không sao đâu, anh chỉ bị kiệt sức thôi mà. Thịnh nói. Việc có phần ngỡ ngàng vì sự kiện này, rõ ràng là trong lúc anh kiệt sức nằm ở đây thì Phía Dân Sĩ đã đưa mấy chục chiến sĩ ra đón các anh. Đưa hết thương binh đi rồi à? Việc ngồi dậy giáo giác nhìn quanh, hỏi. Anh Xuân cho chuyển hết về chỗ tôi rồi. Có lẽ lúc này, ổng đang lo bố trí chỗ đóng quân tạm thời cho tiểu đoàn 3 của bạn. Sĩ nói. Sự năng nổ của Xuân làm cho Việt cảm động. Suốt đêm qua, hầu như chúng tôi không ai ngủ được cả. Sĩ kể lễ. Tội nghiệp cho ông Xuân, không biết trời xui đất khiến thế nào. Ngay khi các anh vừa mới hành quân, ổng đã mò xuống chỗ tôi, yêu cầu chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng cứu. Ổng lo cho anh không hoàn thành nhiệm vụ. Chưa vào trận mà đã lo lắng xa xôi, thật là quái gở. Tôi cáo tiếc, cử cho ổng một trận. Sau đó thì pháo bắn, rồi tới việc chúng đổ quân. Thế là hết ông Xuân lại tới ông Cường xuống đôn đốc chúng tôi đi cứu các anh. Cứu à? Việc ngạc nhiên, hỏi với giọng khào khào. Ở trong đồng, mình có thấy các ông đánh chát quá gì đâu. Không đánh mà chúng để yên cho các anh à. 6 giờ, chúng đổ quân. 7:15, chúng tôi trinh sát thực địa, rồi chia làm 2 cánh xuất kích. Tôi đánh vào Nha Nam, còn thằng Lâm thì đánh vào cầu ông Bích. 8 giờ kém, chúng tôi đụng chúng ở Nha Nam, nổ súng đánh liền, diệt 8 tên, bắt sống 2, có 1 sĩ quan. Cánh thằng Lâm cũng diệt được 5 tên. Từ lúc ấy, đôi bên gầm ghè kìm nhau. Ta bám chặt, làm cho chúng không dám nhúc nhích. Đến chiều thì chúng rút. Việc có vẻ bất ngờ về chuyện này, quả là anh không hề nghĩ tới việc Xuân và Cường đã tổ chức cho đại đội đi cứu các anh. Anh cố hình dung nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, kể từ lúc con đầm già bất thần bay ngoắt trở lại, phóng liên tiếp mấy trái quả tiễn xuống con đường nghi binh mà các anh đã tạo ra. Ít phút sau, máy bay ném bom kéo tới đánh phá, rồi bom xăng được ném xuống khắp nơi. Trong phút chốc, cánh đồng trải dài từ Nha Nam đến cầu ông Bích chìm ngập trong khói lửa, lửa cháy xèo xèo, cây cỏ nổ lép bép, bầu trời mù mịt tro than. Chẳng bao lâu sau thì lửa đã ăn trụi cả cánh đồng, để là một khoảng trống màu đen loang lổ, thông thống ngút tầm mắt. Tạm thời, khu vực ém quân của đơn vị vẫn chưa hề hấn gì, nhưng những gì đang xảy ra trước mắt rất có thể sẽ là tương lai của các anh. Việc nghĩ như vậy, và rồi cái tương lai chó chết ấy cũng đã xảy ra, nhưng sau đó mấy tiếng đồng hồ, còn hiện tại, anh đang phải ngâm mình trong đám sình nhiễm phèn hôi hám, chua nồng, căng mắt, theo dõi quân địch, có xe bọc thép yểm trợ đang chuẩn bị xuất kích từ hướng Dường Mai. Cánh đồng trống trải đã giúp cho anh không bỏ sót một động thái nào của địch. Với 5 xe bọc thép và hơn 200 quân trải ra trên một diện tích rất rộng, chẳng khác nào như muối bỏ biển, với lực lượng ấy, chúng khó có thể làm nên trò trống gì. Do quả lực mỏng, lực lượng ít lại không nắm rõ khả năng nơi trú quân của đối phương, nên chúng tiến rất chậm. Theo nhận định của Việt, và ban chỉ huy tiểu đoàn 3, thì mục đích của cánh quân này là lùa các anh Giáp về hướng Nha Nam và cầu Ông Bích, nơi chúng đã bố trí hai đại đội, được Không Giận từ sớm đón lõng ở đó. Còn nếu để Hợp Dây tiêu diệt các anh, thì tại sao hai cánh quân kia không có động thái gì? Đây cũng là thắc mắc mà cả Việt và ban chỉ huy tiểu đoàn 3 không trả lời được. Câu chuyện của Phí Dân Sĩ đã phần nào giải đáp được thắc mắc của anh. Rất có thể là vào khoảng thời gian quân địch ở Vườn Mai bắt đầu hành tiến, thì cánh quân ở Nha Nam và cầu Ông Bích đã bị đại đội 1 tấn công, không cho chúng thực hiện cuộc họp dây tiêu diệt các anh tại Bầu Đưng. Cũng có thể làm vào khoảnh khắc đại đội 1 xuất kích, Việt đã quá chú tâm đến quân địch trên đồng, nên anh không nghe thấy tiếng súng đánh nhau ở khu vực gần nhất, Nha Nam. Ra là thế, dù sao thì cũng phải cảm ơn các cậu. Việt gật đầu. Nghĩ chưa kịp lại sức, Việt đã xốc ba lô lên vai. Anh muốn ghé tới chỗ thương binh xem tình hình thế nào. Kể từ khi bị pháo kích đến giờ, anh hoàn toàn không nắm được con số thương vong cụ thể của đơn vị là bao nhiêu. Trời tối sầm lại, Phí Dân Sĩ cầm đèn pin đi trước dẫn đường. Anh ta đi băng băng như thể có một sức hút nào đó. Việc cố gắng rượt theo với đôi chân mỏi nhừ run rẩy. Sau khi vượt qua những bờ ruộng thăm thẳm, anh đụng một con mương nhỏ trồng dừa, đi tiếp chừng hơn 30 phút đồng hồ, thì đến một khu vườn trồng măng xen lẫn dâu và vú sữa còn khá nguyên vẹn. Cây lá kín mít tạo nên một khoảng tối đen thẳm, khác hẳn với địa hình mà anh đã từng đi qua. Ánh đèn pin của sĩ đi ngang qua những lùm cây, Việc nhìn thấy Tăng Võng văng mắt kín mít cả khu rừng. Anh nghe thấy tiếng người thì thào, thầm trao đổi với nhau ở đâu đó. Tới rồi. Phí Dân Sĩ cất tiếng thở phào. Cậu ta sấn sổ bước tới bên một căn hầm, ánh đèn pin sổ sàng chiếu thẳng vào một người lính bị thương đang nằm trên võng. Toàn thân người lính trắng toát vì băng bông. Qua những gì nhìn thấy, Việc biết là anh lính bị bỏng nặng. Cách người lính thương binh ấy một đoạn, có tới 5-6 người lính đang bu bám bên một cán thương khác. Sĩ gọi. Trung Cầm ơi! Trung Cầm à! À, em đây! Anh đem về đấy à? Thủ trưởng Việt đâu? Cái lão thủ trưởng của em bị thương nặng lắm. Đập chết anh á! Trung Cầm dưới nắm đấm về phía sĩ. Nè, anh dám trù ẻo cấp trên hả? Việt giơ tay chào, bước nhanh đến chỗ Trung Cầm. Đám đông rẽ ra, nhường lối cho anh. Tình hình thế nào rồi em? Việc cất tiếng hỏi, giọng khàn khàn. Chỉ có 13 ca, trong đó có 5 ca nặng thôi anh ạ. Trung Cầm vừa đổ cồn ra rửa tay, vừa nói. Ở ngoài còn ai nữa không anh? Có lẽ không còn ai nữa. Tôi là người về sau cùng. Nghe tiếng súng đánh nhau suốt ngày ở trong đồng, tụi em lo cho anh quá à. Ở nhà... ai cũng nghĩ là thương vong sẽ lớn lắm, hai đơn vị mà chỉ có ngần ấy cán thương thật là mừng. Trung Cầm đưa bàn tay còn đồng mùi ê te, vén lại mái tóc lòi xòa trước trán, nói tiếp. Bích Dân chưa biết anh về đâu, có thể nó đang đi tìm anh đó. Việc ậm ừ. Vậy à, em đã xem xét kỹ vết thương cho Nguyễn Minh Trực chưa? Em kiểm tra rồi, miệng pháo chém ngang bả vai, không chạm xương. Em vừa thay băng xong, ảnh đợt về đại đội ngay, em giữ lại không có được. Việc ừ hứ. Thế cũng được. Tình hình bê bối thế này, quân y sẽ vất vả đấy. Ráng tập trung lo cho anh em. Có gì khó khăn, em cứ đề đạt thẳng với ban chỉ huy tiểu đoàn. Em nhớ rồi. Tiểu đoàn trưởng Tiêu Thịnh quay về ban chỉ huy tiểu đoàn. Đã 9 giờ tối mà tiếng súng bộ binh vẫn nổ đì đùng ở đâu đó phía Bình Lợi. Quả Châu vẫn chiếm đoạt bầu trời, một đàn máy bay trực thăng bật đèn pha sáng trưng phành phạch lướt qua đầu anh. Trong ánh sáng nhập nhoạng, Việc nhìn thấy Bích Dân cắn móng tay, vẻ mặt bồn chồn, đứng khuất sau gốc cây măng, mắt dõi theo những người lính đang thất thểu bước tới. Vừa nhìn thấy Thịnh, cô liền chộp ngay lấy, rối rít hỏi. Thủ trưởng Việt đâu rồi? Anh có sao không? Thủ trưởng đi sao, không hề hấn gì đâu. Thịnh hất hàm, nghiêng về phía sau, nói. Chính vào lúc đó, Bích Dân nhìn thấy Việc, cô sững người, đưa tay ôm ngực rồi chạy tới, lặng lẽ giúp anh gỡ ba lô. Lúc xoay người lại, Diệp nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn lăn dài trên đôi gò má của Bích Dân. Tham mưu trưởng phân khu đến làm việc với ban chỉ huy tiểu đoàn Bến Nghé và tiểu đoàn đặc công số 3 vào giữa lúc đơn vị đang tiến hành làm công tác tổ chức, sắp xếp lại biên chế trước khi tấn công vào thành Gia Định. Cùng đi với ông có phó chủ nhiệm chính trị và các trợ lý, trưởng ban tác chiến Dương An cũng có mặt trong đoàn. Buổi làm việc được tiến hành một cách khẩn trương mau chóng. Trước tiên, tham mưu trưởng công bố quyết định của Bộ Tư lệnh phân khu giải thể tiểu đoàn 3, đặc công, sắp nhập vào tiểu đoàn Bến Nghé và điều động ban chỉ huy tiểu đoàn 3 về phân khu nhận nhiệm vụ mới. Bộ Tư lệnh cũng trao quyết định của Bộ Chỉ huy miền thăng cấp trung đoàn bậc phó giữ chức phó tham mưu trưởng phân khu cho tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Diệt và cử anh làm đại diện cho cơ quan tham mưu trực tiếp đi theo chỉ đạo tiểu đoàn Bến Nghé, thăng cấp tiểu đoàn bậc trưởng giữ chức chính trị viên tiểu đoàn cho phó chính trị viên Nguyễn Đức Xuân. Thăng cấp tiểu đoàn bậc phó, giữ chức tiểu đoàn trưởng cho Quách Cường. Trên cũng trao quyết định đề bạt Ngô Khiêm lên tiểu đoàn phó phụ trách quân sự, đề bạt Nguyễn Minh Trực lên chính trị viên phó tiểu đoàn, đề bạt Vũ Duy Bình, trung đội trưởng trung đội 7, làm chính trị viên đại đội 3, thay cho Nguyễn Tài Anh về nhận cương vị tiểu đoàn phó phụ trách hậu cần, đề bạt Dũng Minh Thành, trung đội trưởng trinh sát, lên đại đội trưởng đại đội 3, thay cho Ngô Khiêm. Đề bạt Quản Trọng Bằng, trung đội trưởng lên đại đội trưởng đại đội 2, thay cho Đinh Quang Toàn đã hy sinh. Đề bạt trung đội trưởng trung đội 4 Nguyễn Sĩ Hùng làm trợ lý chính trị tiểu đoàn, thay cho Bùi Sơn về làm chính trị viên đại đội 2. Đề bạt Lương Phú Phẩm làm trợ lý tham mưu tiểu đoàn. Việc Bộ Tư lệnh phân khu ra quyết định đề bạt và bổ nhiệm cán bộ kiện toàn ban chỉ huy tiểu đoàn là hoàn toàn bất ngờ đối với Việt. Tuy thật ra điều đó không nằm ngoài dự kiến của anh. Rõ ràng là cấp trên muốn có một ban chỉ huy tiểu đoàn thật hoàn chỉnh, vững mạnh trước khi bước vào đợt chiến đấu mới. Riêng cán bộ giữ chức từ trung đội bậc phó trở xuống, đảng ủy và ban chỉ huy tiểu đoàn được quyền đề bạt, sắp xếp nhiệm vụ. Sau khi phổ biến quyết định đề bạt cán bộ, tham mưu trưởng phân khu nói: Bộ Tư lệnh phân khu tin tưởng rằng với cương vị mới của mình, các đồng chí sẽ phát huy cao độ hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nêu cao phẩm chất của người cán bộ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ hết sức khó khăn mà đảng đã giao phó. Các đồng chí có quyết tâm không? Có tiếng hô quyết tâm vang lên một cách lẻ tẻ. Tham mưu trưởng nhận xét. Còn rời rạc lắm. Tôi hỏi lại, các đồng chí có quyết tâm không? Khi mọi người cùng đồng thanh hô lên mạnh mẽ, tham mưu trưởng mỉm cười hài lòng. Trong lúc tham mưu trưởng và phó chủ nhiệm chính trị phân khu làm nhiệm vụ với ban chỉ huy tiểu đoàn 3, Việt tranh thủ gặp Dương An, nắm thêm tình hình tác chiến trong những ngày qua. Cậu không có thời gian theo dõi tin tức trên đài phát thanh ư? Dương An mỉm cười, hỏi. Có, nhưng lõm bõm lắm. Mặt khác, mình chỉ muốn biết nguồn tin phổ biến đến cán bộ trung cao cấp thôi. Trong khuôn khổ của cuộc trao đổi, Việt tin làm Dương An không thể nào thông báo một cách tỉ mỉ cho anh toàn bộ tình hình chiến sự xảy ra trong những ngày đầu của cuộc tổng tấn công lần thứ hai vào Sài Gòn Gia Định như cậu ta đã được phổ biến. Là bạn bè thân thiết với nhau, nhưng Việt không thể đòi hỏi bạn mình phải chia sẻ những thông tin thuộc dạng không được phổ biến, nhất là những thông tin về quan điểm trái chiều của nhiều cán bộ cao cấp. Nhưng qua nguồn tin úp mở của Dương An, Việt biết rằng trên hướng Đông, do phân khu 4 đảm nhiệm, đã không hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu đoàn đặc công số 1 đã không chiếm được cầu Rạch Chiếc theo kế hoạch. Công binh miền cũng không phá sập được cầu xa lộ Biên Hòa. Lực lượng vũ trang của phân khu không tiến vào được nội đô, mà chỉ phát triển đánh chiếm khu vực Thạnh Mỹ Lợi, Bình Trưng. Một cánh quân khác chỉ chiếm được xí nghiệp Xin Cô, rồi phát triển đánh địch trên trục lộ từ Long Bình lên đến cầu Rạch Chiếc. Tại phân khu 5, hướng Đông Bắc, tiểu đoàn 5 Chỉ An và trung đoàn Đồng Xoài, tấn công địch ở Bình Triệu, ngã ba Hàng Xanh và cầu Bình Lợi. Sau khi chiếm được một số xe vận tải, một đại đội của trung đoàn táo bạo cơ động bằng xe đã chiếm cầu Phan Thanh Giản, tấn công vào đường Tự Đức, rồi phát triển sang hướng Thị Nghè. Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt. Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, hai chiếc xe tăng bị bắn cháy, hàng trăm tên địch bị thương vong. Đích thân tướng Nguyễn Ngọc Loan, giám đốc tổng gia cảnh sát trực tiếp chỉ huy cuộc phản kích đã bị bắn gãy chân. Trên hướng Tây Tây Nam, do phân khu 2 đảm nhiệm, trung đoàn bộ binh số 2, đơn vị mới thành lập, tiểu đoàn 6 Bình Tân và tiểu đoàn 308 mới được điều từ Trà Vinh, Vĩnh Long lên, đã tấn công đánh chiếm khu vực Cầu Tre, phát triển vào trường đua Phú Thọ, sân vận động Cộng Hòa, đường Trần Quốc Toản và bị địch chặn lại ở khu vực Chợ Thiết. Trung đoàn bộ binh số 1 thuộc sư đoàn bộ binh số 9 được tăng cường tiểu đoàn 4, trung đoàn bộ binh số 2 từ Cầu Tre tấn công vào Bình Thới, chiếm bót cảnh sát Nguyễn Ngọc Châu, làm chủ toàn bộ khu vực Binh Phụng, Lạc Long Quân, đường 46 cầu Cây Gõ. Sau đó, tiểu đoàn 4 từ bùng binh Cây Gõ thọc lên ngã tư Bảy Hiền và khu nghỉ địa lính Pháp, uy hiếp sân bay Tân Sơn Nhất. Tư lệnh không đoàn 33, đại tá Lưu Kim Cương, đích thân chỉ huy tiểu đoàn dù số 7 phản kích, bị bắn chết. Qua một tuần đánh địch liên tục, các đơn vị bị thương vong rất nặng, lần lượt được rút ra ngoài. Lực lượng vũ trang phân khu 2 đánh chiếm được biệt khu thủ đô theo kế hoạch. Tại hướng Nam, do phân khu 3 đảm nhiệm, tiểu đoàn Phú Lợi tấn công vào quận 8, vượt qua kênh đôi, đánh chiếm khu vực Lò Heo và bị địch chặn lại. Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 Long An tấn công, đánh chiếm các khu vực cầu Chữ Y, cầu Dĩ Thiên Đường, cầu Mật, đường Âu Dương Lân, đường Phạm Thế Hiển. Quân Mỹ thuộc lữ đoàn 3 sư đoàn 9, tên đồ tể dùng Châu Thổ, phản kích rất quyết liệt. Tại phía nam cầu Chữ Y, 4 xe tăng bị bắn cháy, hơn 500 lính Mỹ bị thương vong. Trong khi đó, tiểu đoàn 5 Nhà Bè bị địch chặn lại, không thể vượt sông để tiến vào quận 4. Nhiệm vụ tấn công đánh chiếm tổng gia cảnh sát phát triển vào quận 1 và 2 của phân khu 3 không thực hiện được. Trên hướng Bắc và Tây Bắc, do phân khu 1 đảm nhiệm, trung đoàn 16 và trung đoàn Quyết Thắng có nhiệm vụ tấn công, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng bị địch chặn đánh quyết liệt, bị thương vong lớn, các đơn vị chỉ có thể tiến vào khu vực An Nhơn, Cây Xoài và Xóm Mới. Mặc dù vậy, hai đơn vị này cũng đã tập kích tiêu diệt được hai cụm xe cơ giới của địch ở Tân Thế Đông và Tân Thế Trung, phá hủy 50 xe tăng cùng xe thiết giáp, diệt và làm bị thương hơn 200 tên địch. Trong khi đó, tiểu đoàn Bến Nghé, do việc chỉ huy, chỉ mới đến được An Phú Đông. Dương An kết thúc. Như vậy là từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5, chúng ta chỉ làm được có thế. Sở dĩ chúng ta không đạt được thành tích cao hơn là do phần lớn các đơn vị làm nhiệm vụ tấn công vào Sài Gòn đều phải đánh địch mở đường từ xa, nên thương vong rất lớn. Nhiều tiểu đoàn biên chế 4-500 quân vào đến mục tiêu, quân số đạn dược tiêu hao mất hơn một nửa, nên các mũi tấn công gần như bị tà. Hiện tại phân khu 2 chỉ còn tiểu đoàn 6 Bình Tân và tiểu đoàn 308 đưa từ Trà Vinh lên là còn khả năng tiếp tục chiến đấu. Điều đáng lưu ý ở đây là lực lượng quân sự tấn công như vậy nhưng không thấy nổi dậy. Điều này có hai khả năng, một là địch kìm kẹp rất chặt, hai là công tác vận động quần chúng nhân dân ở cơ sở làm chưa tốt. Do không đạt được mục tiêu đề ra của chiến dịch, nên Bộ Chỉ huy khu trọng điểm quy định tiếp tục mở đợt tổng tấn công và nổi dậy lần thứ hai của đợt 2 vào Sài Gòn Gia Định. Việc nhận xét một cách bình thản. Có vẻ cay cú nhỉ? Sực nhớ ra điều gì đó, Dương An hỏi. Cậu còn nhớ đến Lê Công Nè không? Việc châu mày suy nghĩ. Nè nào nhỉ? Có phải là Bảy Nè không? Nguyên là cán bộ thuộc trung đoàn Quyết Thắng không? Dương An kể. Thì nó chứ còn ai? Trước chiến dịch Mậu Thân, cậu ta được điều về làm chính trị viên quân đội 5. Chiều mùng 2 Tết, cậu ta ném lựu đạn vào nhà một tên cảnh sát ác ôn giết chết tên này, rồi bị bắt. Tên đồ tể cảnh sát Nguyễn Ngọc Loan đã bắn cậu ta trên đường Minh Mạng, gần ngã ba Dương Lai. Có một phóng viên Mỹ đã chụp được ảnh của cuộc hành quyết đó và cho in báo. dân Mỹ bị sốc bởi tấm ảnh, họ yêu cầu Mỹ không được ủng hộ chính quyền Sài Gòn. Chính tên Loan này còn ra lệnh cho bắn hàng loạt tù binh và tù chính trị của ta, trả thù cho chiến dịch Mậu Thân. Mình có nghe loáng thoáng chuyện này, đài ta chỉ nói là thằng Loan giết dân. Chính trị mà. Dương An tặc lưỡi. Thế các cậu đã nhận được đủ thuốc nổ búa chồng để phá tường chưa? Chưa, có thể ngày mốt mới nhận. Việc trở nên băn khoăn. Nói thật với cậu, cho đến lúc này mình vẫn không hình dung được nhiệm vụ của mình đi với tiểu đoàn là gì. Chỉ huy hay đốc chiến? Chỉ huy thì đã có Quách Cường rồi, vậy thì là đốc chiến chứ gì? Theo quyết định thì cậu sẽ là người thay mặt cho tham mưu phân khu quyết định mọi vấn đề về quân sự và chịu trách nhiệm với cấp trên. Mọi kế hoạch tác chiến của tiểu đoàn đều phải thông qua cậu. Làm tiểu đoàn trưởng, mình chẳng đã tự quyết định mọi vấn đề và chịu trách nhiệm đó sao? Ngừng một lát, anh nói tiếp. Sự thật là thế, nhưng dẫu sao, nhiều việc tiểu đoàn vẫn phải xin ý kiến của cấp trên. Còn bây giờ, cậu là cấp trên, trực tiếp giải quyết mọi yêu cầu của tiểu đoàn. Cấp trên cái khỉ khô gì? Giả dụ tiểu đoàn yêu cầu mình bổ sung đạn dược vũ khí thì mình lấy ở đâu ra, hả? Lại điện lên trên xin chứ gì? Cậu sẽ chỉ thị cho hậu cần, cấp cho họ. Lệnh của cậu ai dám cãi chứ? Mọi đầu mối liên lạc cấp trên sẽ cung cấp cho cậu. Yên trí đi, cấp trên không sử dụng cậu lãng phí đâu. Nói đến đây, Dương An bất ngờ hỏi sang chuyện khác. Bích Dân của cậu thế nào rồi? Hồi nãy mình có thoáng nhìn thấy cô ấy. Xem ra cậu nuôi Bích Dân không được tốt. Trông thế thôi chứ cô nàng khỏe lắm, siêng năng và thích ứng với mọi công việc. Lẽ ra cậu phải để cho cô ấy về phân khu bộ. Dương An chép miệng. Phận gái đi theo đơn vị chiến đấu vất vả nguy hiểm lắm. Ừ, mình... Sau chiến dịch này về phân khu, cậu phải đưa cô ấy đi theo luôn nha. Hứa với mình như thế nha. Ừ. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy ở thành phố Sài Gòn Gia Đình lần thứ hai của đợt 2 được ấn định vào rạng ngày 25 tháng 5 năm 1968. Trước đêm nổ súng 2 ngày, tiểu đoàn Bến Nghé tổ chức hai đội trinh sát đi đường nghiêng. Nhiệm vụ của họ là cố gắng tìm cho được một bến dược khả dĩ và tìm một con đường bí mật để đưa tiểu đoàn luồn sâu vào hậu phương của địch. Toán trinh sát thứ nhất do tiểu đoàn trưởng Quách Cường chỉ huy, xuất phát vào lúc 9 giờ tối. Toán thứ hai cho tiểu đoàn phó Ngô Kim phụ trách, khởi hành vào lúc nửa đêm. Cả hai toán quân đều sử dụng trang bị của tiểu quân lục chiến Sài Gòn. Trước khi trinh sát xuất phát, phó tham mưu trưởng phân khu Nguyễn Sĩ Việt ra tận bờ sông tiễn chân họ. Một lần nữa, anh căn dặn Quách Cường là phải rà soát thật kỹ quy mô của tuyến bố phòng, lực lượng tham gia phòng thủ, trang bị và cách bố trí quả lực của địch. Anh cũng căn dặn thêm là trong điều kiện cho phép, thì sáng bắt cho được một tù binh. Thủ trưởng yên trí đi. Quách Cường hứa. Bằng mọi cách tôi sẽ đem tin sống về đây cho thủ trưởng. Dịch nhìn dõi theo chiếc xuồng cao su rời bến cho tới khi nó mất hút trong bóng đêm nhợt nhạt. Thủ trưởng, ta về thôi. Chứ sĩ liên lạc Lê Đức Thịnh nhắc nhở. Việc ừ, nhưng anh vẫn chưa rời bến. Anh vẫn còn đứng nái nhìn mãi về phía bên kia sông với một tâm trạng nửa bất an, nửa lưu luyến. Khi anh vừa quay gót, thì nghe thấy hai tiếng nổ bụp bụp, tựa như hai cú đấm liên tiếp nhắm thẳng vào người anh. Bầu trời vỡ hòa trong ánh sáng quả châu chao chát lạnh lẽo. Mọi vật lẫn trốn trong bóng đêm, bất thần hiện lên một cách trơ trẽn, hệt như kẻ trộm bị phát hiện. Thịnh kêu lên thảng thốt. Lộ rồi, thủ trưởng ơi! Việc thoát ruột, nhìn về bên kia sông, nơi có những mái tôn ẩn hiện dưới rặng chừa nước lưa thưa, xen lẫn với bần quỳ. Ngay sau đó, anh trấn tĩnh trở lại, không nghe thấy tiếng súng của bộ binh, điều đó chứng tỏ toán trinh sát chưa bị phát hiện, địch bắn quả châu là do ngẫu nhiên thôi. Không sao đâu. Việt nói rồi quay gót đi tiếp, anh cảm thấy vững tâm với suy xét của mình. Quách Cường và Ngô Kim về tới ban chỉ huy tiểu đoàn vào buổi trưa ngày hôm sau, lúc Việt đang theo dõi đại đội 3 học tập khoa mục cách đánh trong thành phố. Lương Phú Phẩm, trợ lý tham mưu tiểu đoàn, gọi dây nói báo cho anh biết. Có tin sống cho tôi không? Việt háo hức hỏi. Anh Cường thì không, nhưng anh Kim thì có. Tin sống là một sĩ quan quân cụ, hiện đang giam ở chỗ tôi á. Tốt rồi, mình sẽ về ngay. Việt cúp máy. Có tin vui sao thủ trưởng? Chính trị viên đại đội Vũ Duy Bình tiến lại, hỏi. Toán trinh sát của Tây Kim giới được một tin sống, giờ đây mình phải về ngay tiểu đoàn. Cậu và Thành cứ tiếp tục cho bộ đội huấn luyện, cần chú ý cách di chuyển qua bãi trống sao cho nhịp nhàng theo kiểu sâu đo. Di chuyển qua các ngõ ngách trong thành phố phải lẹ làng hơn, dứt khoát hơn. Mình thấy anh em chiến sĩ còn đùa cợt, coi nhẹ việc huấn luyện, cần phải uốn nắn chấn chỉnh. Chúng ta chỉ còn có một ngày thôi đó. Tôi nhớ rồi ạ. Bình đáp lời. Căn dặn xong, Diệp nhanh chóng trở về ban chỉ huy tiểu đoàn, vừa mới trông thấy anh Quách Cường đã lắc đầu nhăn nhó. Mẹ kiếp, thằng Thủy quân lực chiến đã bịt hết ngõ ngách ở Thạnh Mỹ Tây về Gò Vấp rồi anh à. Tôi lần mò suốt từ ngã ba sông Sài Gòn đến chùa Linh Sơn, chỗ nào cũng thấy chiến hào và công sự chốt chặn của địch. Chúng tổ chức phòng ngự mang tính thụ động nhưng chặt chẽ và có chiều sâu. Chúng đã lùa dân đi để lấy chỗ đóng quân. Tại các giao lộ đá đỏ, chúng bố trí xe tăng âm kết hợp với binh quả lực rất mạnh. Ta không làm sao mà đưa được đội hình vượt qua tầm kiểm soát của chúng. Dịch ẩm mừ. Chuyện đó ta tính sao? Trước mắt chúng ta cần nghe xem thằng địch nói gì. Dân, mời anh ạ. Dịch theo Quách Cường đi về phía căn hầm của trợ lý tác chiến, vừa qua khỏi bờ mương, anh đã nhìn thấy một người lính tân binh, da xanh tái, đang chĩa súng xuống căn hầm, hỏi với giọng trịch thượng. Tới đây chúng mày định làm gì các bố hả? Có tiếng người trả lời vọng lên, nhưng Dịch không nghe rõ. Má mẹ mày ngoan cố à, là sĩ quan, mày phải có chân trong cấp quỷ chứ, vậy mà mày dám trả lời với bố mày là không biết sao? Mày tưởng bố mày dễ tin hả? Bố mày bắn nát đầu mày ra bây giờ. Nghe thấy anh lính quát tháo, chửi bới tù binh, Quách Cường giận sôi lên, Việc vội vàng ra hiệu cho người cán bộ dưới quyền mình dằn xuống. Anh hắng giọng, người lính gác tù giật mình, thái độ trở nên lúng túng, sợ hãi ra mặt. Báo cáo các thủ trưởng, em... Chỉ huy của bố đâu rồi? Bố đi tìm ngay về đây cho tôi, bố giỏi thật đấy. Quách Cường lên tiếng, giọng đã bớt căng thẳng. Bị cấp trên điểm huyệt, anh lính đứng chết chân, run lẩy bẩy. Một lúc sau, anh ta mới đi kêu được Ngô Kim và Lương Phú Phẩm trở về. Tù binh được cởi trói, dẫn lên khỏi hầm. Đó là một người đàn ông rất khó đoán tuổi. Quần áo anh ta dính bết bùn đất. Một bên mu sưng vếu, rướm máu. Có thể anh ta đã chống cự sau khi bị bắt. Trợ lý tham mưu Lương Phú Phẩm trao cho anh ta một chén nước gạo rang. Anh ta đón lấy bằng hai tay, đưa lên miệng uống một cách từ tốn. Ngô Kim móc túi, trao lại cho anh ta gói thuốc quân tiếp dụ và hộp quẹt mà anh tạm giữ. Người tù binh đón nhận với ánh mắt ngỡ ngàng. Sau khi xin phép, anh ta quẹt lửa, châm thuốc hút. Mới bập được vài hơi, anh ta dụi điếu thuốc, ngồi lại một cách ngay ngắn. Anh ta nói, tôi đã chuẩn bị xong. Thân mến, quý vị thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê.